Chương 2311, nhất trẻ tuổi hải quân đề đốc. Xanh nhạt bầu trời, từ từ hải gió thổi phất, mang đi tâm linh ưu phiền, rồi lại nhiễu loạn giữa chân mày một lọn tóc. Trong nháy mắt, phía chân trời xuất hiện một đạo hồng hà, chiếu rọi được tự tại mây trắng dần dần chuyển hồng khuyết tán. Mặt trời mới mọc từ mặt biển dưới dần dần mọc lên, hồng hà hóa thành kim hoàng trùm tia sáng chiếu khắp đại địa. Loẹ loẹ kim quang tiến nhập bản bộ, tỉnh lại đang say giấc nồng nhân. Càng bên cạnh, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài người thanh niên nhìn phía xa hải dương xuất thần, ngẫu nhiên bọt sóng phát ở hắn trên mặt, hắn cũng không có đứng dậy rời đi. Tối hôm qua từ mẹ đi nì nạ gian phòng sau khi ra ngoài hắn mới phát hiện, có vẻ như trụ sở của mình còn không có an bài thích đáng, còn không biết thuộc với phòng ốc của mình ở nơi nào. Bản bộ tướng lĩnh, từng cái đều sẽ phân phát đến chuyên thuộc với phòng ốc của mình, có thể sẽ không rất rộng, nhưng là tuyệt đối đầy đủ ở lại. Bởi đã là đêm khuya, Lưu Húc cũng không có đi tìm gặp hỏi. Thẳng thắn đi thẳng tới cảng vừa nhìn cái kia sóng lên sóng xuống, cũng tốt để tâm thần của mình tĩnh mịch một điểm, mới vừa đi ra phía sau mẹ đi ni nạ căn phòng, hắn liền hối hận. Chết tiệt, bị ngược lại thì thế nào tiểu thụ cũng không tệ á ở rể có quan hệ gì Lưu Húc thở dài thở ngắn. Bản bộ thiếu tướng chức vị rất cao, chí ít cùng địa phương thiếu tướng so sánh cao hơn 3 cấp. Nói cách khác nếu như đến rồi địa phương bên trên, cái kia cũng có thể trực tiếp mệnh lệnh địa phương thiếu tướng, đây chính là bản bộ cùng địa phương ở trên chênh lệnh. Thế nhưng bất kỳ một cái nào Thiên Long Nhân cũng có thể để bản bộ đại tướng đi trước trợ giúp, chỉ cần là xuất hiện làm nhục Thiên Long Nhân sự tình, bản bộ đại tướng liền sẽ xuất động, giữ gìn thế giới quý tộc vinh quang. Đứng lên, sảng khoái duỗi người, toàn thân truyền đến giang đậu một dạng đùng đùng tiếng, vô vô khuôn mặt để Lưu Húc thanh tỉnh một điểm, xoay người hướng bản bộ đi vào. Vẫn là cái kia tràn ngập tĩnh mật nhà hàng, gặp cùng Lưu Húc ở cùng một tờ trên bàn cơm. Lưu Húc, ngươi tối hôm qua không sẽ là phụ cận mấy bản nhân lỗ thai buông lỏng? Nổ tính Tân Văn A, tối hôm qua cái này tiểu tử may mắn đến cùng mẹ đi nì nạ công chúa làm cái gì tiểu tử này dĩ nhiên có thể được hoàn mỹ mẹ đi nì nạ công chúa ưu ái. Lưu Húc lắc đầu cười khổ. Lưu Húc, hôm nay có một yến hội ngươi muốn tham gia một cái. Kép không có quá nhiều truy vấn trong đó xảy ra chuyện gì. Yến hội cái gì yến hội gặp cười ha ha một tiếng, dùng sức vỗ Lưu Húc sau lưng, nói ra, tiểu tử ngươi thật có phúc A, Sen Go Cụ lại muốn đem ngươi giới thiệu cho bản bộ nhân nhận thức. Thực sự là quá có phúc phần. Gặp trung tướng, nhanh tắt thở. Vội vàng đem trong miệng thức ăn nuốt vào, Lưu Húc vẻ mặt phiền muộn, có thể không thế nào thô bạo sao đừng oán trách, dưới yến hội chưa bắt đầu. Gặp cười hắc hắc. Lưu Húc liếc mắt, sau khi ăn xong nhanh chóng chạy, đợi tiếp nữa không chừng bị hắn bị đập chết ở nhà hàng. Thật vất vả chịu đựng đến rồi dưới buổi trưa, bản bộ bên trong đã có thể chứng kiến một ít người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài tướng lĩnh dần dần hướng nào đó cái địa phương tụ tập tới, có thần thái ung dung, có ngưng trọng, có không thèm để ý chút nào, theo quần chúng đi tuyệt sẽ không sai. Quả nhiên, đi theo những thứ này tướng lĩnh phía sau, Lưu Húc rất nhanh thì đến bản bộ bên trong một gian to lớn hội sở trong đại sảnh. Trong đại sảnh, màu trắng trên trần nhà treo vài chiếc to lớn đèn thủy tinh, dưới đất bạch sắc đá cẩm thạch đã bị một lớp đỏ thảm bao trùm, thập mấy cái bàn tròn phân bố sắp hàng. Trong đại sảnh sáu người dày đặc, một điểm giống nhau chính là tại bọn họ trên người đều có nhất kiện chính nghĩa áo khoác ngoài. Đây là tượng trưng của thân phận, cũng là thực lực tượng trưng cho địa vị. Bồi bàn ở trong làn sóng người xuyên tới xuyên lui, đem các thức tuyệt đẹp điểm tâm cùng đồ ăn thức uống trưng bày ở trên cái bàn tròn. Không có ai ngồi ở bên cạnh bàn, đại đa số người ba lượng thành đàn tụ chung một chỗ nói chuyện thiếm, giao lưu với nhau kinh nghiệm. Mà có người thì là trực tiếp đứng ở trong góc nhỏ, bình tĩnh nhìn hi hi nhương nhương đoàn người, cùng bọn họ không hợp nhau. Lưu Húc đến hấp dẫn một số người chú ý, ánh mắt tò mò ở trên người hắn qua lại nhìn quét. Thấy vậy, hắn chỉ có thể xấu hổ cười, kéo chặt trên người chính nghĩa áo khoác ngoài, chứng kiến trong đó một chỗ chỉ có một người, trực tiếp chạy tới trong góc đi tránh một chút. Đứng vững xoay người, Lưu Húc thật to thả lỏng một hơi, có thời điểm thứ ánh mắt này so với bất kỳ công kích còn đáng sợ hơn, xem bộ dáng của bọn họ quả thực đã nghĩ đem mình làm tiểu bạch chuột cho cắt miếng nghiên cứu. Người rất khẩn trương lười nhác trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ phía sau phở lì truyền đến, để trước mặt Lưu Húc hiếu kỳ xoay người. Ừm, chứng kiến người này thời điểm hắn xác thực kỳ quái, vóc người cao tới, màu đen bạo tắc đầu, môi dày, ăn mặc bạch sắc tây trang lưng cùng màu lam đậm áo sơ mi, trên trán mang theo một cái màu xanh biếc cái chú mắt, cả người thoạt nhìn rất lười biếng. Cô giả thượng tướng cứ như vậy trang bị, lại xuất hiện ở đây, có vẻ như trừ cái này một vị sẽ không có những người khác gã ạ kỳ gì đã liễu cá á khiếm, dương dương lười biếng nói, không sai, ngươi chính là nhân vật chính của hôm nay. Nhất trẻ tuổi hải quân đề đốc Lưu Húc. Lưu Húc biết người trước mắt thoạt nhìn rất lười biếng, nhưng hắn vẫn là một cái rất tỉnh táo, làm rõ sai trái, trọng tình nghĩa nhân. Hơn nữa hắn đối với chính nghĩa lý giải cùng đại đa số hải quân bất đồng, là một cái nhân vật hết sức đặc biệt. Cái này nhân loại cái gì cũng tốt, nếu nói là khuyết điểm, đó phải là quá lười biếng, cả ngày không lo lắng cơi xe đạp trên mặt biển lộng băng đạo lữ hành, không thể không nói, cái này là rất nhiều người hâm mộ sinh hoạt. Cô dạ thượng tướng, xin nhiều chỉ giáo. Ô ạ kỳ gì trả lời một câu liền không thèm nói nhắc lại, dựa vào góc nhà đem cái chụp mắt kéo xuống, xem bộ dáng là muốn hiện trường phát sóng trực tiếp giấc ngủ. Một cái đại tướng mang cái chụp mắt ngủ, không để ý chút nào cùng vấn đề hình tượng. Một cái tân tấn thiếu tướng, tương lai chi tinh. Hai người đứng chung một chỗ thời điểm nhất định gây nên mọi người chú ý, thỉnh thoảng có người nhìn về phía bọn họ bên này, chỉ trỏ, để Lưu Húc buồn rầu nhanh thổ huyết, đều có chuẩn bị làm hầu tử thưởng thức cảm giác. May mà, loại tình huống này không có duy trì liên tục thời gian bao lâu, Sengoku xuất hiện.